Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 545, đạp lên ngươi. Đừng nghĩ trượt, ngươi đầu này đại tượng. Ở bên ngoài nhà chồng lúc ăn cơm tối, ngoại bà quan tâm hỏi thăm Lý Tưởng Thu lại tiết mục cụ thể địa điểm. Ta nhớ được không phải tại Nghi Châu, là tại xung quanh chỗ nào? Nàng nghe nói với sơ ảnh Lý Tưởng nghỉ hè muốn tới Nghi Châu bên này ghi chép tống nghệ tiết mục. Nhưng là không nhớ rõ cụ thể là nơi nào. Nghi Châu bên cạnh Nam Kha Trấn. À, nơi đó à, thật nhiều nhiệt đới hoa quả. Mỗi ngày có thể trở về nhà đến. Trên đường lái xe lời nói cũng liền một giờ. Ngoại bà căn dặn Lý Tưởng trong nhà không nên đi khách sạn, cơm tối cũng đến nhà đến ăn, ăn ít phía ngoài, luôn cảm thấy không khỏe mạnh. Tốt, quá tốt rồi, ta liền thích ăn ngoại bà làm đồ ăn. Hướng Sơ Ảnh lập tức cau mày, ghét bỏ nhìn hắn một cái. Thật làm, tiểu bảo bảo cũng thích ăn. Ngoại bà, Đậu Đậu siêu cấp thích ăn người làm đồ ăn. Đậu Đậu không chịu lạc hậu, tại tranh thủ tình cảm phương diện này, nàng chưa bao giờ cam yếu thế. Tốt, ngoại bà biết ngươi rất ưa thích. Cảm ơn ngươi, không khách khí, Đậu Đậu cái này đồ ngốc vui vẻ nói. Sư sư chậm người vỗ, nhưng cũng không lạc hậu. Nói ra, ngoại bà, sư sư là đại cô nương a, sư sư ăn ngoại bà đồ ăn trưởng thành đại cô nương nha. Nghe, lời này so Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cao cấp hơn một hồ sơ. Đem ngoại bà dỗ đến tương đương vui vẻ, liền ngoại công cũng cười ha hà. Đậu Đậu xem xét, không được a, cái này khiến tiểu tỷ tỷ làm sao cam tâm. Lập tức nâng lên chính mình cánh tay nhỏ, ồn ào để mọi người nhìn nàng cơ bắp phình lên, đều là ăn ngoại bà làm đồ ăn mọc ra. Lý Tưởng điểm khen, không tệ a, Đậu Đậu, ngươi là không có tâm nhưng là có bắp thịt sát thủ. Là ma pháp tiểu tiên nữ. Đậu Đậu kích động uốn nắn hắn, mỗi lần đều nói sai. Tiểu Tưởng, ngày mai có rảnh không? Ngoại công đột nhiên hỏi. Lý Tưởng, có a, thế nào? Ngoại công nói, ngày mai buổi sáng bồi ngươi tiểu di đi ra ngoài một chuyến. Chủ yếu là nhìn chằm chằm nàng. Hướng Sơ Ảnh nghe xong, rất bất mãn. Đậu Đậu sư sư thì vừa ăn cơm một bên càu nhàu nói các nàng mới không dám chằm chằm tiểu di, sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp. Ngoại bà cho Lý Tưởng giải thích, ngày mai Hướng Sơ Ảnh muốn đi ra mắt, nhưng là lo lắng nàng kiếm cớ chuồn mất, vì lẽ đó để Lý Tưởng đi cùng. Nhìn chằm chằm, thời gian thực báo cáo tiến triển, Lý Tưởng liền vội vàng lắc đầu, nói, ta không dám đi. Sợ chết, các ngươi xem tiểu di ánh mắt, đây là muốn tại bàn ăn bên trên liền xử lý ta. Ta sợ, sư sư nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng là câu nói này nghe hiểu, đem trong miệng cơm nuốt xuống phía sau cổ vũ Lý Tưởng. Cáp cáp ngươi không cần phải sợ, tiểu di sẽ không đánh bẹt, đập dẹp ngươi, nàng sẽ thi triển mặt mũi của nàng đại pháp. Không chỉ có sư sư cho Lý Tưởng chỗ dựa, ngoại công cũng toàn lực ủng hộ. Ngoại bà càng là lập tức uy hiếp Hướng Sơ Ảnh. Nếu là dám động tiểu tượng nửa sợi tóc gáy, lập tức đi 3D công viên. Hướng Sơ Ảnh nghi hoặc hỏi, đi 3D công viên làm gì? Ngươi muốn đi liền đi. Đây là cái uy hiếp gì người lời nói nha? Ngoại bà rất chân thành nói. Ta đi 3D công viên cho ngươi tìm bạn trăm năm. Đem ngươi sơ yếu lý lịch dán tại trên tường. Hướng Sơ Ảnh, ngoặc kép, nàng mồ hôi lạnh đều xuống. So với trên nhục thể đả kích, nàng sợ hơn loại này trên tinh thần tàn phá. Lập tức cam đoan sẽ không đánh Lý Tiểu Tượng. Lý Tiểu Tượng lập tức nghiêu bức ầm ầm mà tỏ vẻ ngày mai cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Xuống bàn. Biểu thị muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Đậu Đậu lập tức hô. Đại tượng ngươi đi nơi nào? Ngươi dẫn ta đi chơi vịt. Vài ngày không thấy Lý đại tượng. Nàng có từng điểm nhớ hắn. Hơn nữa, đã mất đi ba ba mụ mụ, người ca ca này nhất định phải bảo chủ a. Ta liền tùy tiện đi ra ngoài đi dạo, ngươi cùng sư sư từ từ ăn cơm đi, ta rất nhanh liền trở về. Lý Tưởng nói xong cũng muốn ra cửa, lúc này Hướng Sơ Ảnh gọi hắn lại, mệnh lệnh hắn không cho phép đi. Vàng tương đương, nàng liền nói một chữ, liền để Lý Tưởng không dám đi nửa bước, ngoan ngoãn ở phòng khách đợi các nàng cơm nước xong xuôi cùng đi ra. Sư sư lập tức mãnh liệt ăn hai cái, sau đó nhảy xuống cái ghế, lon ton chạy đến Lý Tưởng bên người, nắm bàn tay của hắn, thề sống chết không xa rời nhau. Các bé tiểu muội muội hôm nay rất quan tâm hắn a. Rốt cục phát hiện đi, ba ba mụ mụ đi về sau, người thân nhất liền thừa hắn. Lúc này, Đậu Đậu thấy thế, cũng mãnh liệt ăn hai cái, nhảy xuống cái ghế, còn là không bỏ xuống được, đem nàng tiểu hồng bát bưng lên, lon ton chạy đến Lý Tưởng bên người, đứng tại chân hắn một bên tiếp tục ăn cơm, vẫn là không yên lòng, chân nhỏ nhếch lên, đem mặc màu lam gấu nhỏ dép lê nhỏ dẫm tại Lý Tưởng trên bàn chân. Đạp lên ngươi, đừng nghĩ trượt, ngươi đầu này đại tượng, hừ, ngoặc kép. Lý Tưởng hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nhưng là Đậu trưởng phòng hoàn toàn không nhìn, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, trước cho ăn no bụng nhỏ lại nói, nàng là cái không có tâm sát thủ. Cầm mở ngươi chân, Đậu Đậu cuối cùng từ tiểu hồng trong chén nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối Lý Tưởng cười ngây ngô vài tiếng, cúi đầu đối nàng cái kia chỉ không an phận bàn chân nhỏ nói. Nhỏ, ngươi không muốn giới bộ dáng tương đương, ngươi ưa thích ca ca chân to, ngươi là tiểu muội của hắn muội. Sau đó nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói cho Lý Tưởng, nàng cái này bàn chân nhỏ là Lý Tưởng bàn chân lớn muội muội, thích nó, không nguyện ý xuống, ngươi cho ta một bên lắc lư đi thôi. Lý Tưởng đem nàng xách mở, nắm sư sư đến ghế sofa ngồi. Hừ, Đậu Đậu thấy Lý Đại Tượng không có đi, yên lòng, lon ton chạy hướng bàn ăn, vội vã nói, ngoại bà ngoại bà, a có đồ ăn a, ta muốn ăn thịt thịt, đem nàng tiểu hồng bát dơ lên ngoại bà trước mặt, để ngoại bà cho nàng kẹp thịt thịt. Lý Tưởng đối bên người sư sư nói, muốn hay không lại đi ăn chút cơm, ca ca sẽ chờ ngươi. Sư sư nghĩ nghĩ, nói, o. Thật tiếp tục ăn cơm đi. Lý Tưởng, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi a. Tương đương Lý Tưởng đợi các nàng sau khi cơm nước xong, nắm đi ra ngoài tản bộ. Hướng Sơ Ảnh hỏi, không lái xe sao? Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta liền đến bên cạnh đi dạo. Lý Tưởng nắm Đậu Đậu sư sư ra sân nhỏ, tại an tĩnh trong sân trường đi dạo. Hướng Sơ Ảnh đuổi theo, hỏi, ngươi không đi riêng tư gặp ngươi bạn gái nhỏ. Sách, lật sao như thế phiền đâu cái này đại mỹ nữ. Cúi đầu xem xét, hai cặp mắt to đều sáng lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cáp cáp, ngươi có nữ bên cạnh bạn sao? Sư sư phát ra linh hồn khảo vấn. Lý Tưởng, ca ca mới 19 tuổi. Vấn đề này hỏi ta còn quá sớm. Các ngươi hẳn là hỏi Tiểu Di. Tiểu Di, ngươi có nam bên cạnh bạn sao? Muốn ăn đòn? Hướng Sơ Ảnh không lưu tình chút nào bắt đầu giáo huấn Lý Đại Tưởng. Lý Tưởng vội vàng hô to, ngoặc kép, sơ yếu lý lịch, sơ yếu lý lịch dán công viên. Uy hiếp cũng vô dụng. Đậu Đậu sư sư liếc nhau, tiểu tỷ tỷ nuốt nước miếng, nói, mụ mụ của ta là Tiểu Viên. Tiểu Viên a, Tiểu Di tốt dọa luân vịt. Đại Tượng muốn bị đánh bẹt, đập dẹp nha. Sư sư quay người hướng trong nhà chạy, muốn đi tìm ngoại bà can ngăn, bởi vì có Hướng Sơ Ảnh cái này cái đuôi to đi theo. Lý Tưởng không có đi gặp Hoàng Hữu Di, trong trường học đi lòng vòng, lại mời Tiểu Bằng Hữu đến ra ngoài trường tiệm trái cây ăn một phần hoa quả salad. Sau đó quay trở về. Buổi tối đi ngủ, Đậu Đậu sư sư muốn cùng Lý Tưởng cùng một chỗ. tắm rửa bên trên mềm manh, thơm ngào ngạt, mỗi người ôm một cái tay của hắn. Sư sư lo lắng hỏi, cáp cáp, người ưa thích sư sư sao? Ưa thích tương đương, đồ đần mới có thể nói không thích đâu. Ví dụ như Lý Đàn, Đậu Đậu đáng thương hỏi Lý Tưởng, ba ba mụ mụ có phải là muốn mặt khác lại sinh tiểu bảo bảo? Sau đó không muốn các nàng, bọn hắn còn trẻ, thật là có loại khả năng này, nhất là du ngoạn là cái thời cơ tốt, nhưng là Lý Tưởng không dám nói như vậy. Đậu trưởng phòng ghi ở trong lòng, vạn nhất chờ Tiểu Viên mụ mụ cùng Tiểu Lý ba ba khi trở về hỏi như vậy bọn hắn. Nói là Lý Đại Tượng dạy, cái kia hai vị đại nhân du ngoạn về nhà chuyện thứ nhất liền là treo lên đánh nhi tử. Đêm nay, hai cái tiểu bằng hữu hỏi Lý Tưởng có nhiều vấn đề. Cơ bản tất cả đều là xoay quanh ba ba mụ mụ sẽ còn trở về sao? Bọn hắn vẫn yêu tiểu bảo bảo sao? Hai vị đại nhân đi du ngoạn, không mang tiểu bảo bảo, đối với các nàng có rất lớn ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này tại ngày đầu tiên lớn nhất, mấy ngày kế tiếp sẽ tốt một chút, nhưng là qua 3-4 ngày về sau, thời gian càng dài, ảnh hưởng lại sẽ càng rõ hiển, các nàng sẽ càng ngày càng muốn ba ba mụ mụ. Lý Tưởng đến, để các nàng tìm được an toàn càng, tâm lý cuối cùng lại không như vậy lo được lo mất. Ngày thứ hai, còn nằm ở trên giường đâu? Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu mở mắt ra nói câu nói đầu tiên. Liền là hỏi Lý Tưởng tắc kè hoa hai huynh đệ đâu? Đường mẫu mèo con đều tới nhà bà ngoại. Tắc kè hoa hai huynh đệ không có người chiếu cố. Có thể hay không đói dẹp bụng a? Lý Tưởng, ngoặc kép, thực sự khó có thể lý giải được tiểu bằng hữu não mạch kín. Vừa tỉnh ngủ, cả người còn là tỉnh tỉnh. Đầu tiên hỏi vậy mà là tắc kè hoa. Đây là tối hôm qua nằm mơ mộng thấy tắc kè hoa sao? Quan tâm như vậy, yên tâm đi, tắc kè hoa hai huynh đệ giao cho ngươi đản đản ca ca chiếu cố. Đậu Đậu ồ một tiếng, quay người ngủ tiếp đi qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.